con thiên tài và bố tổng tài. Chương 371, bạn bè gặp gỡ, tình cờ gặp mặt. Góc truyện audio.com, vào lúc đó Đường Thi không biết đi đâu, là Khắc Lý Tư cho cô cơ hội. Sau này tác phẩm của cô giành được không ít thành công. Khắc Lý Tư cũng trở thành bạn bè tri kỷ của Đường Thi. Quan hệ hai người càng ngày càng gắn bó, đương nhiên Đường Thi cũng dần dần biết vấn đề xu hướng giới tính của Khắc Lý Tư. Cô ấy siêu đáng yêu là vì vô cùng nghiêm túc ngay từ đầu cho rằng em đối tốt với cô ấy như vậy là muốn quy tắc ngầm với cô ấy. Khắc Lý Tư cười bắt chước bộ dạng lúc đó, giơ tay lên, OMG tôi xin thề tôi đối cưới cô tuyệt đối không có hai lòng. Trên thực tế tôi thích đàn ông, ha ha ha, Vưu Kim ôm eo thon gầy của em trai mình. Hai người đàn ông dựa vào nhau, Khắc Lý Tư cũng cười, anh biết lúc đó biểu cảm của bảo bối nhà ta sao? Không, thật là siêu khôi hài, em vì sao có thể trêu chọc một cô gái nhỏ dễ thương như vậy? Vưu Kim nhìn thấy Đường Thi nhìn qua hướng bọn họ, giơ tay chỉ Khắc Lý Tư, cậu ta đang nói cho tôi biết lần gặp đầu tiên xảy ra chuyện gì, những chuyện xấu hổ kia tôi không muốn nói đến nữa. Đường Thi bưng ly đi đến bên cạnh Khắc Lý Tư, nhìn hai người, hai anh em các người nhìn rất đẹp đôi. Khắc Lý Tư liền ôm cổ của Vưu Kim cười, vậy sao? Nhưng anh tôi so với tôi tốt hơn một chút, Vưu Kim đẩy anh ta ra 2.2 chấm vậy sao? Trong nhà có một đứa em trai già chết được tôi cả ngày đều đang lo lắng trong sạch của chính mình. Đường Thi bị kiểu oán giận lẫn nhau của bọn họ chọc cười, đi, đi hát thôi, tôi muốn nghe anh hát. Nếu bảo bối nhà ta đã nói như vậy rồi, Khắc Lý Tư từ trên ghế sofa đứng dậy, tôi sẽ hát cho em nghe một chút. Đường Thi cười, tủm tỉm nhìn Khắc Lý Tư, thực ra bỏ qua xu hướng giới tính của Khắc Lý Tư thì anh ta thật sự là một người đàn ông rất xuất sắc. Đồng thời khứu giác nhạy bén, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đối của với mọi người cũng thân thiện và vui vẻ, các mức phương diện đều siêu cấp hoàn mỹ. Khắc Lý Tư chọn một ca khúc Fallout Boy, nhất thời cả phòng bao nhớ tới âm thanh đàn ghi. Ta kích động, đây là ban nhạc rock nổi tiếng, Đường Thi cũng thích nghe. Giọng hát trong veo của Khắc Lý Tư cất lên, giọng hát trong trẻo nhưng lại không sao nói rõ được mà ăn khớp với âm nhạc. Một nhóm người đều yên lặng nghe anh ta hát, Đường Thi cũng là một trong số đó. Sau khi ca khúc chấm dứt, mọi người phục hồi tinh thần đều vỗ tay, nhìn không ra nha, anh cũng có một trái tim để chơi rock and roll. Khắc Lý Tư xem thường, tôi lúc nhỏ còn học qua đàn ghi. Ta đấy, kết quả cái tên Vưu Kim kia muốn luận đàn piano, mỗi ngày giày vò đối phương. Sau này chúng tôi đều đem nhạc cụ của đối phương đập bể. Đối với anh em này thật là quá buồn cười. Đường Thi uống hết nước trái cây thì uống một chút rượu. Giờ này khắc này cô cũng không có uống nhiều, chỉ là hơi say. Đây là loại cảm giác rất tốt khiến cho trong lòng cô vô cùng thoải mái. Hóa ra cùng bạn bè tri kỷ của mình ở chung là một việc thoải mái và hưởng thụ như vậy. Cuộc đời cô trước 25 tuổi đều dùng để đấu tranh, chưa bao giờ hưởng thụ qua thời gian vui vẻ. Bây giờ nhờ có Vưu Kim và Khắc Lý Tư cuộc sống của cô càng ngày càng giống một người bình thường. Tôi đi đến nhà vệ sinh, Đường Thi chỉ bên ngoài, Khắc Lý Tư đứng dậy, tôi đi với em. Đường Thi cười, anh cũng không phải là nữ, cũng không thể đi vào cùng tôi. Khắc Lý Tư vẫn cố chấp mà đứng lên, không được tôi đi với cô, tôi đứng ở ngoài cửa đợi cô. Có thể không đi cùng sao, bảo bối nhà bọn họ xinh đẹp như vậy, ngộ nhỡ có người nhân lúc cô ấy uống chút rượu liền để ý đến cô ấy làm sao bây giờ. Anh ta nhất thiết phải lúc nào cũng trông coi cô, Đường Thi cũng cảm thấy Khắc Lý Tư chuyện bé xé ra to. Trên thế giới này nào có nhiều trùng hợp như vậy, cô vừa muốn nói Khắc Lý Tư nghĩ quá nhiều, kết quả lúc vệ sinh xong đi ra rửa tay thì bắt gặp một đôi mắt đen. Đường Thi sững sốt, bạc giả cũng ngẩn cả người, hai người ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng ở bồn rửa tay thì hai mắt nhìn nhau, giống như là hẹn trước từng người lùi sau một bước, sau đó đồng thời lên tiếng. Anh, em, sau khi nói xong lại đồng thời rơi vào trầm mặc, Khắc Lý Tư đứng bên ngoài, nghe thấy động tĩnh đi. Đến bệ rửa tay, lúc phát hiện Đường Thi gặp phải bạc giả, lông mi nhíu lại rất khó coi giống như một con gà mái già che chở cho con gà con nhà nó. Anh ta đi lên trước mặt ngăn cản, thanh âm không thân thiện của chàng trai lai Mỹ tuấn tú cao gầy. Anh là gì? Bạc giả chỉ lạnh lùng mà đáp lại, giống như khiêu khích và cảnh giác của Khắc Lý Tư đều là không tồn tại. Khắc Lý Tư cảm thấy có chút thất bại, nhưng lại không thể mặc kệ bạc giả. Anh một lần nữa trở lại bên cạnh Đường Thi, lập tức nắm tay của Đường Thi đi, lúc đi ngang vì Khắc Lý Tư nắm cô đi không vững, Đường Thi không cẩn thận đụng vào bả vai của bạc gia. Anh, một giây sau, người phụ nữ trong tay mình bị người đàn ông khác chặn ngang eo đỡ lấy. Khắc Lý Tư ngoái đầu nhìn lại mới biết là mình kéo Đường Thi quả nhanh, cô thiếu chút nữa thì té được bạc giả đỡ. Sau đó, giống như là bị điện giật hai người vậy mà lại đồng thời thu tay về. Đường Ti ngoài cười nhưng trong không cười, cảm ơn. Bạc Giả cũng giật nhẹ khóe miệng, không có việc gì. Khắc Lý Tư thân là quần chúng luôn cảm thấy không khí giữa bọn họ rất khác thường. Sau đó Đường Ti nhanh chóng xoay người đi theo Khắc Lý Tư rời đi. Bạc Giả đứng tại chỗ, nhận thấy được Đường Ti và mình gặp thoáng quá, trong nháy mắt va chạm như vậy nhưng cũng đủ khiến cho xung đột hai khối hành tinh. Từ trường chấn động dẫn đến phát ra cảm ứng từ, Bạc Giả cảm thấy bản thân bây giờ giống như là một hành tinh bị một vật thể không biết tên quấy nhiễu. Đơn giản vì gặp được Đường Ti liền hỗn loạn dao động liên tiếp. Sau khi Đường Ti đi rồi, một mình Bạc Giả ngây ngốc nhìn hành lang trống rỗng hồi lâu. Mãi đến khi Tô Kỳ trong tay mang theo điều thuốc đi đến vỗ vai anh ta, này, sao vậy? Đi vệ sinh lâu vậy không quay lại, Bạc Giả phục hồi tinh thần, thì thào, không có việc gì. Anh ta chẳng qua gặp Đường Ti mà thôi, Tô Kỳ nhìn mặt anh ta hồi lâu, nhả ra một ngụm khói đến trước mặt anh ta. Gương mặt tuấn tú của Bạc Giả né ra, lập tức trong mắt có sát khí cậu muốn chết. Tô Kỳ giống như một tú bà kẹp điếu thuốc cười đến run rẩy cả người, tôi chính là muốn nhìn xem cậu đang ngây người vì ai. Bạc Giả cười lạnh, bỏ đi, dù sao cũng không thể là vì cậu. Ngôn Tình tổng tài, Tô Kỳ cũng vui vẻ, đừng, tôi còn không muốn bắt đầu cùng cậu. Cậu nếu như muốn đổi hứng thú thích đàn ông, cậu có thể thử đi tìm Khắc Lý Tư. Bạc Giả sắc mặt biến đổi, có ý gì? Cậu không biết sao, Tô Kỳ ý tứ sâu xa mà cong môi lên, cả giới thiết kế đều công khai bí mật Khắc Lý Tư thích. Đàn ông, Bạc Giả bị lời nói của Tô Kỳ kích động đồng tử co rút lại. Khắc Lý Tư thích đàn ông, như vậy quan hệ của anh ta và Đường Ti chính là cái gọi là gay. Cho nên anh ta mới có thể giúp Đường Ti như vậy. Giống như nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, nghĩ đến trước kia còn coi như Khắc Lý Tư là kẻ địch, Bạc Giả cảm thấy bản thân có chút ngu xuẩn. Thái độ khác thường của người đàn ông kia trong mắt đều sáng lên vài phần. Sau đó trực tiếp đi đến phòng của bọn họ, Tô Kỳ còn đang ở đó sờ đầu không hiểu chết tiệt chuyện gì xảy ra, tính tình bất thường. Cách chương.